đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 16, diện bích hối lỗi 100 năm, tiên thiên động phủ. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt đáp xuống, Thường Nguyệt Nhi vội vàng đuổi theo mau. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Hàn Tuyệt hồi đáp, yêu thú trên người không phải là có rất nhiều đáng giá tài liệu ư, ta phải thu thập một cái. Vừa rồi ra tay nhường hắn đột nhiên ý thức được tự mình có chút mãnh liệt. Yêu thú cũng không có hắn tưởng tượng trong mạnh như vậy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Tuyệt lập tức dễ dàng. Toàn bộ người đều tràn ngập tự tin. Sư đệ, ta giúp ngươi đi, ta học qua giải phẫu yêu thú. Coi như báo ân, Thường Nguyệt Nhi tích cực nói. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hai người tay chân cũng có thể nhanh lên một chút, đại khái đi tới 5 phút đồng hồ. Hai người đem 7 bộ yêu thú thi cốt thu cạo sạch sẽ. Nhanh chóng rời đi, trên đường đi, Thường Nguyệt Nhi rất hưng phấn. Bất quá nhấp lên mạnh hà, nàng liền nghiến răng nghiến lợi. Thất sư huynh hơi quá đáng. Không đúng, hắn không xứng làm chúng ta thất sư huynh. Chờ ta trở về, nhất định phải cùng sư phụ cáo trạng. Hy vọng hắn chết tại yêu thú trong miệng. Sư đệ, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Hàn Tuyệt cũng rất do dự. Thật sự quá nguy hiểm. Coi như hết, trở về đi, cùng lắm thì cho sư phụ quỳ xuống đất nhận sai. Hàn Tuyệt chân thành nói. Tuy rằng bình thường yêu thú không gây thương tổn được hắn. Nhưng vạn nhất xuất hiện yêu vương cùng thanh minh ma giáo đây. Thường Nguyệt Nhi do dự nói. Như vậy thật sự được không nào? Ngươi cảm giác không được khá liền ở lại đây đi. Đừng, ta trở về với ngươi. Hai người hướng phía trận pháp truyền tống tiến đến. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tìm được rời đi trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống trước tụ tập hơn 10 danh tu sĩ. Mạnh Hà cũng ở trong đó. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Thường Nguyệt Nhi, Mạnh Hà ngẩn người, vội vàng phủ lên nụ cười vui mừng. Nói, sư đệ, sư muội. Các ngươi lại vẫn tiếp tục tồn tại. Thật tốt quá, Thường Nguyệt Nhi giận đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn mắng Mạnh Hà, Hàn Tuyệt đưa tay, tỏ ý nàng không cần nói nhiều. Hắn đột nhiên nhìn thấy Mạc Phục Cừu. Hàn huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Phục Cừu cười hỏi. Hắn chú ý tới Thường Nguyệt Nhi thần tình, không khỏi liếc hướng Mạnh Hà. Mạnh Hà cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lúng túng vô cùng, miễn cưỡng cười vui, sư phụ an bài ta đến kia đúng. Muội muội của ngươi Mạc Trúc gặp được phiền toái. Nàng đi Lý Tiềm Long động phủ tầm bảo. Ta khuyên qua nàng, nàng hay là đi rồi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Nói xong, hắn liền đi tới trận pháp truyền tống trên. Thường Nguyệt Nhi theo sát phía sau. Hai người xuất ra linh thạch, khởi động pháp trận rời đi. Mạc Phục Cừu nhíu mày. Sắc mặt âm tinh biến ảo, bên cạnh một người nói, người kia là ai, Ngọc U Phong đệ tử, trước đây tại sao không có nhìn thấy qua, Mạnh Hà hồi đáp, ta Ngọc U Phong đệ tử, tên là Hàn Tuyệt, hết sức sư phụ coi trọng, trước sư phụ còn muốn nhường hắn gia nhập trưởng giáo tài bồi kế hoạch, nhưng bị hắn cự tuyệt, lời vừa nói ra, mọi người đều là động dung, Mạc Phục Cửu ánh mắt lập lòe, nói. Hắn quả thực phối, trở lại nội môn, Hàn Tuyệt cùng Thường Nguyệt Nhi đi trước buôn bán yêu thú tài liệu. Nội môn có chuyên môn thu mua, buôn bán yêu thú tài liệu địa phương. Nhưng Hàn Tuyệt vui mừng chính là những tài liệu này vậy mà bán đi 397 khối thượng phẩm linh thạch. Giết yêu thú như vậy kiếm tiền, Hàn Tuyệt hưng phấn nói. Hắn đột nhiên nghĩ quay đầu trở về, tiếp tục giết yêu thú. Thường Nguyệt Nhi vội vàng ngăn lại hắn, thấp giọng nói, sư đệ, đừng suy nghĩ, vạn yêu giới thế nhưng là tông môn chuyên môn bồi dưỡng tiểu thiên địa. Bên trong yêu thú giá trị đều không kém, dưới tình huống bình thường, đệ tử không thể tàn sát bên trong yêu thú, lúc này đây tình huống đặc thù, chúng ta có lẽ sẽ không bị truy cứu, nhưng tiếp theo tuyệt đối sẽ rất phiền toái. Hàn Tuyệt nghe xong, xem ra là tự mình nghĩ nhiều, còn là thành thành thật thật bế quan treo máy. Hai người trở lại Ngọc U Phong, trước bái phỏng Hy Thuyền tiên tử, đại môn mở ra về sau. Hai người nhập điện thờ quỳ lại, các ngươi tại sao trở về rồi hả? Hy Thuyền tiên tử nhíu mày nói, Hàn Tuyệt hồi đáp, ta phát hiện vạn yêu giới rất nguy hiểm, có yêu vương, có ma giáo, chúng ta trước đã tao ngộ yêu thú tập kích, ta còn phải tội yêu vương chi tử, ở bên trong thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Sư phụ, người liền trách phạt ta đi, ta nguyện ý diện bích hối lỗi trăm năm. Hy Tuyền tiên tử im lặng, Thường Nguyệt Nhi biểu lộ cổ quái nhìn về phía Hàn Tuyệt. Trăm năm, quá độc ác đi, nếu trong vòng trăm năm, ngươi không được tu luyện, như thế nào đây, Hy Tuyền tiên tử nói. Hàn Tuyệt sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, Thường Nguyệt Nhi tức thời mở miệng. Sư phụ, chúng ta bị yêu thú tập kích, thất sư huynh Mạnh Hà bỏ lại chúng ta liền chạy. Nhắc lên chuyện này, nàng liền phẫn nộ, nhưng mà, Hy Tuyền tiên tử lại không hề tức giận. Vẫn yên lặng, nói, người thất sư huynh chỉ là không có cứu các ngươi. Nói cho cùng vẫn là các ngươi quá yếu. Ngươi cũng không thể cho ngươi thất sư huynh lưu lại với các ngươi cùng nhau chờ chết đi. Cái này, Thường Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi. Không phản bác được, tuy rằng rất vô tình. Nhưng đây đúng là sự thật. Mạnh Hà cũng không có thương tổn bọn hắn. Chỉ là muốn tự bảo vệ mình. Hy Tuyền tiên tử nói. Nguyệt Nhi, ngươi lui xuống trước đi đi. Thường Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua Hàn Tuyệt, sau đó hành lễ rời đi. Chờ đại điện chỉ còn lại có Hàn Tuyệt, Hy Tuyền tiên tử thời gian. Một bầu không khí tăng tốc mà tràn ra. Hàn Tuyệt trong nội tâm dùng mình. Sư phụ muốn làm gì? Hắn không dám ngẩng đầu. Biểu hiện được thành thật. Hàn Tuyệt, ngươi tu hành là vì cái gì? Hy Tuyền tiên tử nói. Thanh âm lạnh nhạt, nghe không ra bất kỳ tình cảm, là trường sinh bất tử, một mực bế quan khổ tu, ngươi là không thể nào trường sinh bất tử kia nhân định thắng thiên nói là liều mạng cơ duyên. Đồ nhi minh bạch, nhưng đồ nhi nghĩ trước tăng cường tu vi, có đầy đủ thực lực sau lại liều mạng cơ duyên. Sư phụ a, ngươi không hiểu, đồ nhi linh căn tư chất tuyệt đỉnh, còn bốn loại đỉnh cấp tiên thiên số mệnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, liều mạng cơ duyên đó là thiên phú không đủ nhân tài cần làm đấy. Hy Tuyền tiên tử tiếp tục nói, vốn làm sư phụ an bài cho ngươi rồi một cái cọc cơ duyên. Lần này nếu là ngươi tại vạn yêu giới bên trong kiến tạo công, ngày sau nhất định thành là đệ tử hạch tâm, hưởng thụ đãi ngộ cũng vượt xa hiện tại. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua, đa tạ sư phụ, chỉ có thể trách đồ nhi vô phúc hưởng thụ. Ngươi tu luyện công pháp cao thâm mặt chắc, làm sư phụ cũng không có cái gì tốt dạy ngươi. Như vậy đi, có nghĩ là muốn có được không kém hơn lôi linh trì động phủ. Bên trong ngoại trừ lôi linh khí, còn cái khác thuộc tính linh khí. Nghe vậy, Hàn Tuyệt mãnh liệt ngẩng đầu, kinh hỉ mà hỏi, tại nơi nào? Hy Tuyền tiên tử mặt không chút thay đổi nói, Ngọc Thanh Tông gần nhất lại phát hiện ba chỗ tiên thiên động phủ. Cái này động phủ cũng không phải là tu sĩ sáng lập mà thành, mà là thiên địa dưỡng dục mà thành, ngay tại Ngọc Thanh Tông phụ cận, muốn có được tiên thiên động phủ phải tham gia 10 năm một lần nội môn khảo hạch. Đệ tử hạch tâm lấy xuống đều có thể tham dự, đoạt được trước top 3, liền có thể đạt được tiên thiên động phủ, vỗ bài danh tiến hành chọn lựa. Hàn Tuyệt nhíu mày, Hy Tuyền tiên tử trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Hẳn là ngươi hệ so sánh đấu đều sợ, lại không bị thương tính mệnh của ngươi. Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, sư phụ, dưới tình huống bình thường, còn có kim đan cảnh đệ tử tham dự. Ngươi cho rằng kim đan cảnh là cải trắng, phàm là tu luyện tới kim đan cảnh đệ tử, hoặc là thành là đệ tử hạch tâm, hoặc là thành vị trưởng lão, chấp sự, nói cách khác tham gia nội môn khảo hạch đều là trúc cơ cảnh tu sĩ. Không sai, cái kia ổn rồi, ừ, đa tạ sư phụ đề điểm, đồ nhi ổn thỏa đem hết toàn lực, là Ngọc U Phong tranh sĩ diện. Hy Tuyền tiên tử cuối cùng lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt tràn ngập cân nhắc. Số tiểu tử, làm sư phụ cũng không tin ngươi không động tâm. Hy Tuyền tiên tử đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 2.5 sao, cách chương.